Đừng đánh thức em, don't wake me up. Chương 14, chuyện giữa những người đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Bình ăn không ngon ngủ không yên, tâm lý bất ổn, sinh lý bình thường. Dạo gần đây sinh hoạt rối loạn khiến hắn cảm thấy từ đầu đến chân viết chi. Chít hai chữ, mệt mỏi, giấc mơ chết tiệt, Lam Lâm, chết tiệt, thằng chó con chết tiệt. Hử, vì sao lại chửi, thằng chó con, nào đó á, không chửi nó thì còn chửi ai? Cái thằng không biết xấu hổ gì ấy nhờ, quên mất tên rồi, cả tuần nay liên tục gửi thư tình cho hắn. Phải, không sai, chính là thư tình. Ôi mẹ ơi, một thằng đàn ông diễm phúc đến nhường nào mới được nhận thư tình của một thằng đàn ông khác chứ? Ông trời ơi, kiếp trước có phải con là kẻ phân biệt giới tính cực đoan hay không mà? Ông trừng phạt con kiếp này xung quanh toàn những chuyện không có bóng. Dáng đàn bà nào thế này? Được rồi, cái thằng nhóc hư hỏng đó viết thì viết đi, nhưng có cần phải gửi một cách công khai đến thế không hả? Dám nhờ mấy thằng mồm rách cùng phòng chuyển thư dùm cho. Sao mày, không làm dám đường đường chính chính đưa tận tay cho tao hả? Tất nhiên, tao sẽ, vui vẻ, mà nhận lấy, thậm chí còn đáp lễ khiến mày, sướng, đến, mức kêu cha gọi mẹ, cẩn thận nắm đấm của ông. Trịnh Bình, ngồi dưới gốc cây nghiến răng kèn kẹt hung hăng khoa nắm đấm vào không? Khí, móc từ trong túi quần một bì thư viền xanh đỏ cổ điển như kiểu phong bì ma chay đám cưới, Trịnh Bình lung tung xé mở rồi rút ra tờ giấy đúc kẻ ngang. Trên mặt giấy nhào nát, nét chữ nắn nót như con gái của tên nhóc nào đó cũng không xoa dịu được sự bực dọc trong người hắn. Hừ, hừ, hôm nay nắng lên thật ấm, thằng ngu, mày không nhớ, là tao với mày cùng ở một nơi, chỗ mày nắng thì chỗ tao chẳng nhẽ có. Mưa, cần mày thông báo cho tao đấy à, mặt trời trên cao chiếu xuống cũng không nóng cháy ngọt ngào bằng trái tim em. Anh, em rất vui, vì hôm qua anh cuối cùng cũng cười với em một cái. Vãi, bíp, tao cười với mày, khi nào hả cái thằng biến thái này? Nguyên mấy, ngày hôm nay một cái lông chân của mày tao còn chưa thấy, mày còn bảo. Tao cười với mày, cười cái mả bố mày. Trịnh Bình tức tối dậm chân đành, đẹp, một ngày không gặp như cách ba thu. Hử, ở trên mày vừa lòi cái đuôi nhìn lén sau lưng tao, bây giờ lại bảo một ngày không? Gặp, thằng danh mày có phải có vấn đề về đầu óc không? Thư tình, viết tay lần mà lần mần, lải nhải chuyện tình cảm lông gà vỏ tỏi đến vài trang giấy. Trịnh Bình đọc được mấy dòng đại khái đã tức điên, rồi, hắn không kiên nhẫn lướt mắt vừa đọc qua loa vừa chửi đến độc mồm. Độc miệng, soạt, lật đến trang cuối cùng. Anh Bình, mặc dù em biết tình cảm của mình có phần quái gì, chính bản thân em cũng không biết tại sao lại thế nữa, em chưa bao giờ thích một người con trai nào cả. Nhưng em lại thích anh, chỉ mỗi mình anh thôi. Em Minh Ngọc, ở cái thằng này hóa ra tên là Minh Ngọc à, tên gì như con gái vậy. Nhưng, từ đã ý nó là sao, chưa bao giờ thích con trai, mà lại thích hắn một. Thằng đàn ông hàng thật giá thật, vậy còn bảo không thích con trai, như, vậy là bảo hắn không phải đàn ông hay còn ý tứ gì khác nữa. A cái. Thằng mất dạy nhà mày, đã dám làm anh mày xấu mặt giữa bàn dân thiên hạ, bây giờ còn dám viết thư ngầm lăng mạ giới tính của anh mày nữa. Đáng chết, Trịnh Bình hắn, vài năm thước rộng, thân 10 thước cao, uy phong lẫm liệt từ mặt mũi đến cơ thể, từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ nam. Tính thế này lại có lúc bị một thằng nhóc còi cọc yếu ớt chê bai rẻ. Bỉu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Ngọc à Minh Ngọc, đừng để anh mày tóm được bằng không. Bằng không, ỉ bóng lưng kia. Á, hết này, cho mày hết này, Trịnh Bình đập hai phát, bồm bố, vào đầu thằng, nhóc còi cọc thấp bé, chẳng phải là tác giả bức thư tình lăng mạ. Lưu ý, không phải là, lãng mạn, đây sao, thằng nhóc con không ngoan ngoãn trốn trong tổ đi còn dám mò ra đây nạp mạng thì đừng trách hắn độc ác. Đau, hu hu hu, đừng đánh, thằng nhóc Minh Ngọc ôm đầu vừa khóc vừa kêu, mày có phải đàn bà không mà nhẹ thế đã kêu khóc ầm ĩ, đánh chết mày cũng. Không hết tội, Trịnh Bình gào to vào mặt nó, hùng hổ túm cổ áo nó xách. Ngược lên, chênh lệch chiều cao cùng khí thế làm thằng nhóc lép vế co. Rúm trông đến tội, hoa hu hu, tội, tội gì, sao lại đánh em, vẫn còn không biết tội của mình. Bình bạo lực gân xanh nổi đầy trên trán, điên tiết lắc thằng nhóc như lắc đồ chơi. Ạc ạc, chẳng lẽ em, thích anh cũng là tội sao? Nói đến đây nó, gào khóc to hơn, nước mắt như hạt đậu thật sự thi nhau long tong rơi. Xuống, Trịnh Bình cố tình coi như không thấy mặt nó đỏ bừng khổ. Sở cũng không coi nước mắt của nó ra gì, chỉ nhìn nước mũi ngắn dài. Đang bắt đầu thò lò có xu hướng chảy ra, liệu có rớt xuống tay mình, Không ta, chấm, Trịnh Bình tuy do dự trong lòng, ngoài mặt vẫn tỏ ra hung ác vô cùng tiếp tục quát vào mặt nó. Mày thôi giả vờ giả vịt đi, viết thư âm thầm chửi rủa tao không giống đàn, ông tưởng tao không hiểu hả, cái gì mà chưa bao giờ thích con trai, chỉ thích mỗi mình anh, mày không thích con trai tức là mày thích con gái, mà mày lại nói mày thích tao, ý mày chửi tao là loại ẻo là giống đàn bà. Con gái chứ gì, bố, cho mày thêm một đấm chưa cái tội láo lếu đi. Hự, đau, đừng đánh mà, không phải ý đấy, không phải ý em là như thế đâu anh Bình. Minh Ngọc đáng thương lại chuyển thành vừa ôm bụng vừa khóc. Ai, đó đến đây gô cổ tên vũ phu này lại đi, không phải như thế thì, là thế nào, nói mau không tao đập cho bét xác. Trịnh Bình thô lỗ dọa, nạt dứ dứ nắm đấm to trước mặt thằng nhóc, hu hu ý em là em cũng không hiểu bản thân mình làm sao nữa. Mày không hiểu mày thì ai hiểu hả? Anh từ từ nghe em nói hết đã. Hức, nấc cụt, từ trước đến nay em vẫn luôn không thích con trai, thật đó mà. Hức, nhưng, hức từ lúc vừa nhìn thấy anh, hức em liền thích anh luôn. Lúc đó cũng như hôm vừa rồi anh đang thi đấu trên sân, vừa mạnh mẽ tài giỏi, lại vừa hào sảng khí khái. Hức, anh như vậy sao em có thể liên hệ anh với đám con gái được cơ chứ? Hù, hù, hức ý em là em thích anh không can hệ gì đến giới tính. Trịnh Bình há hốc mồm, chố mắt nhìn nó. Minh Ngọc thấy hắn im lặng không tiếp tục nổi điên liền đánh bạo tuôn thêm. Cả chàng, Minh Ngọc em chỉ thích anh Bình thôi. Anh là con trai cũng không sao hết, em vẫn cứ thích anh. Thích là thích, chỉ cần anh là Trịnh Bình em liền thích. Trịnh Bình ba hồn bảy vía bay đi đâu hết lầy. Bà lầy bảy buông cổ áo thằng nhóc ra. Minh Ngọc sau khi lấy hết dũng khí cả đời thổ lộ với Bình bạo lực thì bắt đầu thấy sợ hãi, người dán vào tường run rẩy từng bước lùi ra sau sẵn sàng chạy trốn. Thích người này, thì thích nhưng nó không thích ăn đấm đâu nha. Trái với tưởng đẫm máu trong đầu Minh Ngọc, Trịnh Bình quay người lảo đảo bỏ đi. Dáng hắn siêu siêu vẹo vẹo trong ánh chiều tà, hắt xuống mặt đất cái bóng méo mó quái dị hệt như lòng hắn bây giờ. Minh Ngọc bị bỏ lại phía sau, nó bối rối không biết nên chạy theo hắn ta tranh thủ tình cảm hay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chạy hướng ngược lại để bảo trì tính mạng. Thôi đi, mạng sống vẫn là quan trọng nhất. Còn mạng còn người mới còn tình. Tình cảm phải vun đắp từ từ mới có thể bền vững. Trịnh Bình tiếp tục một mình tạo dáng zombie giật dẻo đi trong sân học viện. Nhiều người đi qua nhìn hắn bằng ánh mắt dè chừng, thậm chí có tên nhát gan còn lảng ra xa mấy bước. Cẩn thận bị cắn là lây bệnh đó bà con. Chú mày lại mắc bệnh gì vậy? Một giọng nam tính sang sảng vang lên như đấm vào tai quần chúng. Bình xác sống ngước đôi mắt cá chết lên nhìn trung đội trưởng. Anh, Thạch, gọi mà như rên, anh Thạch mồm giật giật ngửa mắt nhìn trời. Còn chưa tối mà, thằng dở hơi này định dọa ma giữa ban ngày à, làm sao trông chú mày như sắp chết thế hả? Em muốn chết quét luôn đi cho rồi. Trịnh Bình nhảy lên tanh tách, như nào phải nói, không, như, nào, cả, bình xác sống lại quay trở về. Trong tình trạng chú mày mấy hôm nay, anh đoán có liên quan đến thằng nhóc Minh Ngọc hôm nọ, hô hô hô, hay là bị nó làm gì rồi hả? Anh Thạch cười sung sướng khi thấy người gặp họa. Trịnh Bình chửi đồng, có cái, bíp, nó mới làm được em, có làm cũng là em, làm nó, bíp, bíp, mà việc quái gì em với nó phải làm gì nhau? Im ngay, ai cho chửi bậy nơi công cộng? Anh Thạch hung hãn cho Bình láo, tét một bạt tai rồi lôi cổ tên này về ký túc xá. Đi, về phòng anh tâm, sự, ký túc xá học viện tương đối lớn, mặc dù vậy lượng học viên cũng rất nhiều nên thường một phòng vẫn phải chen nhau 4-5 đứa. Ở anh Thạch này cấp bậc cao nên được đãi ngộ tốt hơn một chút. Ở phòng đôi, đồng chí cùng phòng hiện đang trong thời gian nghỉ phép về nhà thăm mẹ ốm nên coi như anh Thạch làm bá chủ một phương. Dắt tên Trịnh Bình, thần kinh bất ổn định về đây cũng không ảnh hưởng đến ai, vừa có chỗ riêng tư để hai anh em có thể cùng nhau tâm sự chuyện thầm kín, hi hi. Độc giả xin đừng vội suy nghĩ lệch lạc. Anh thấy dạo này chú mày đúng là không bình thường, trên giảng đường hay lúc huấn luyện nhiều. Khi mất tập trung, có chuyện gì vậy? Anh Thạch hào phóng chia, bao thuốc thăng long nhào nhĩ mời Trịnh Bình. Tên này không khách khí, rút luôn một điếu, moi ra bật lửa thủ sẵn trong túi quần tự châm tự hút. Cái thằng này, bình thường vẫn hay xô nịnh điếu đóm cho trung đội trưởng, bây giờ nhìn hắn ra vẻ thâm trầm anh Thạch có chút không quen. Hay, chú mày mắc bệnh gì khó nói? Cái gì, bệnh khó nói, anh có tin nếu tiếp tục dùng ánh mắt đấy nhìn đũng quần em sẽ cho anh nằm liệt giường 3 ngày không dậy nổi không? A thằng này láo, anh chỉ quan tâm chú mày nhiều một chút thôi mà cũng không được sao? Hừ, thế bây giờ như nào? Anh Thạch cũng không tức giận, chỉ càng khẳng định trong lòng rằng Trịnh Bình thật sự có bệnh, tên nửa khùng nửa điên kia cũng không thực sự động thủ, chỉ gầm gừ trong họng, khói từ hai bên mũi phì ra tạo hình rất giống Ngưu Ma Vương nổi giận, nếu không phải chuyện thân thể, chắc chắn liên quan đến đời sống tình cảm rồi, đừng bảo anh mày thực sự, cùng với cái thằng Minh Ngọc gì đó, anh Thạch kiên cường trợn, lớn hai mắt đấu lại với con ngươi đỏ sọc đầy sát khí của Bình cáo bản, trên không trung đánh ra tia lửa xoèn xoẹt không khí. Đượm mùi, khói thuốc lá, anh Thạch tuổi già sức yếu không đọ lại được với trẻ trâu, cuối cùng đành phải đầu hàng, nhún nhún vai ra vẻ. Không nói, thì thôi, Trịnh Bình ủ rũ như quả bóng xì hơi, hai vai sụp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xuống, chốc chốc lại giơ tay lên vò đầu bứt tai làm rụng không ít tóc. Xuống sàn, anh Thạch còn đang liếc mắt xuống sàn thầm nghĩ đợi tên này, đi sẽ quét tước lại phòng ốc một phen, thì nghe thấy giọng nói uể oải. Như tiếng ma kêu từ xa vọng đến, em nghĩ em thích một người. Người này, lại là người em không ngờ đến nhất, càng là người không nên thích nhất. Anh Thạch ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Bình bằng ánh mắt, thấy anh mày tiên, đoán chuẩn không, thì bị bộ dạng dằn vặt của hắn làm cho bối rối. Giả sử một ngày sáng ngủ dậy anh phát hiện vợ anh biến thành một gã đàn. Ông, anh sẽ cư xử thế nào? Trịnh Bình không đầu không đuôi hỏi. Tao đã lấy vợ đâu? Anh Thạch trả lời giáo hoành. Đã bảo giả sử cơ mà. Trên đời lấy đâu ra cái chuyện giả sử ngu xuẩn như thế cơ chứ? Anh Thạch khinh bỉ ra mặt. Thôi được rồi, không tính, đổi cái khác. Trịnh Bình nhẫn nhịn. Anh thích phụ nữ đúng không? Thằng đàn ông nào mà chẳng mê gái? Hoặc mê trai? Anh Thạch âm thầm thêm thắt. Được, vậy là anh vẫn luôn thích đàn bà con gái, cho đến một ngày anh phát hiện ra anh thích một thằng con trai, anh sẽ thế nào? Anh Thạch lúc này híp mắt đánh giá người ngồi trước mặt, một tay chống lên cằm xoa xoa ra vẻ thâm trầm lắm. Đừng bảo mày từ khi được tỏ tình bắt đầu thật sự nảy sinh tình cảm với thằng nhóc Minh Ngọc đấy nhé. Đột nhiên phát hiện hóa ra mình cũng thích con trai, cũng không phải chuyện gì quá lạ lẫm. Bisexual, lưỡng tính, thời đại này không phải là hiếm. Không phải như thế, anh có hiểu cái gì gọi là thích một người mà không quan tâm đến giới tính của người ta? Có nghĩa là thế nào không? Em đang đau đầu muốn chết đây. Ái chà, chồng chú mày kiệt. Trịnh Bình không tim không phổi cuối cùng cũng có ngày đau khổ vì tình. Trịnh Bình ôm mặt, thật ra tình cảm luôn là thứ gì đó khó miêu tả lắm mà. Cũng đâu có ai quy định đàn ông nhất định phải thích đàn bà đâu, nó chỉ là quy luật tự nhiên thông thường nhất mà thôi. Trên đời này thiếu gì những thứ bất bình thường chứ, dù chú mày có thích ai, yêu ai cũng không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới hay luân lý xã hội, đúng không? Con người ai cũng có quyền truy cầu hạnh phúc của mình, miễn là cảm thấy đáng giá để đánh đổi bằng nhiều thứ trong cuộc sống. Mặc dù đôi khi cái giá phải trả quá đắt, nhưng người em thích lại chính là anh em tốt nhất trên đời này của em. Trịnh Bình lý nhí, là người lần nọ đến thăm chú mày. Phải, chúng em bên nhau đã 7 năm rồi, cũng có thể coi như thanh mai trúc mã, chợt cách nói này có được dùng với hai thằng con trai với nhau. Không đây, em coi cậu ta là bạn thân thiết nhất, cũng coi cậu ta như em trai, có khi còn thân thiết hơn cả ruột thịt. Nếu một ngày cậu ta phát hiện ra tình cảm đáng hổ thẹn này, có phải tình bạn đôi bên sẽ chắc chắn tan vỡ? Không có gì phải tự dằn vặt hay xấu hổ cả, tình cảm vốn đến tự nhiên, không thể gượng ép. Chú em đừng cưỡng ép chính mình, tất nhiên cũng không thể cưỡng ép cả người ta. Đổ vỡ tình bạn không có nghĩa là không thể lột xác thành tình yêu, hiểu không? Dạo này em bị dằn vặt ghê lắm. Tại sao đột nhiên em lại nảy sinh tình cảm quái gở như vậy chứ, thậm chí còn ám cả vào trong mơ. Trịnh Bình nói như khóc, đầu vẫn vục mặt vào bàn tay. Đừng dằn vặt bản thân vì chuyện không đáng có, điều bây giờ cần suy nghĩ là bản thân chú mày muốn phá vỡ ranh giới để tiến tới một tình cảm đặc biệt khác hay muốn âm thầm chôn giấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tâm tư để bảo vệ tình bạn, cứ từ từ mà ngẫm nghĩ, còn nhiều thời gian, mà, dù sao trong thời gian tới chú mày cũng không thể thoát khỏi nơi. Này, ha ha, anh Thạch gõ, cốc cốc, lên đầu Trịnh Bình, tên nhóc, này, trông bề ngoài như hùm như hổ sao nội tâm có vẻ yếu đuối quá vậy. Không chịu nổi tí chút đả kích tình yêu, hừm, dù sao biểu hiện của mình, cũng không tồi nhỉ, mặc dù 30 năm nay không có kinh nghiệm tình ái. Thực tiễn gì nhưng không phải anh mày chưa từng nghiên cứu qua sách vở. Loa đài nha, hi hi, anh Thạch gật gù trong lòng nở hoa tự biến mình. Thành quân sư tình yêu, Lam Lâm lúc này mệt mỏi nằm dựa, trên đầu giường, đằng sau đệm gối lông vũ mềm mại cũng không làm giảm đi sự đau nhức ở lưng. 14 vết thương, khâu 36 mũi, May mắn, tất cả chỗ thủy tinh găm vào đều là phần mềm, tuy rằng đau đớn nhưng không thực sự quá nghiêm trọng, chỉ cần được xử lý ổn thỏa và giữ gìn. Cẩn thận 10 ngày nửa tháng có thể hồi phục như cũ. Còn vấn đề về sẹo, thì không cần bàn cãi. Thôi cũng chẳng sao, dù sao thì phần lưng cậu, vốn cũng đã không còn lành lặn đẹp đẽ gì. May mắn mặt mũi còn nguyên, vẹn Lam Lâm vô thức đưa tay sờ sờ má. Lam Lâm đang suy tính xem, có nên dùng một viên giảm đau hay không thì nhận được một cuộc điện thoại của kẻ mấy ngày nay mất tích Trịnh Bình. Hừ, cũng biết đường gọi điện rồi cơ đấy. Lam Lâm đang đau nhức vốn cũng bực bội trong lòng nên bắt máy bằng giọng cáu kỉnh thấy rõ. Ê, anh lâu lắm mới gọi, điện cho cậu đó, không ngọt ngào nghe máy thì thôi lại còn dùng cái giọng, alo, đấy với anh à, đầu dây bên kia bức xúc lầu bầu. Mới 4 ngày chứ mấy mà lâu, cậu lạnh nhạt đáp lại, bây giờ lại cố gắng che giấu sự mệt mỏi trong giọng nói. Hôm nay sao vậy, đến ngày hả, sao nghe giọng cậu, có gì đó không bình thường. Trịnh Bình nhạy cảm nghi hoặc, có tin tôi nằm đây cũng có thể đánh anh không? Trời đất, giờ này vẫn nằm, biết là gần 12 giờ trưa rồi không ông trẻ. Âm thanh the thé gây sự đập vào tai làm Lam Lâm phải đưa điện thoại ra xa. Cái tên này sao lúc nào cũng kích động như vậy, thừa năng lượng à, đúng lúc này cửa phòng khách vẫn hé bất ngờ bật mở Tiêu Ngọc bước vào, sừng sốt. Anh Lâm, vết thương ở lưng còn chưa lành, sao lại ngồi lên thế? Này, Lam Lâm vội ra hiệu cho Tiêu Ngọc im lặng nhưng không kịp rồi, người nào đó bên kia điện thính tai đã nghe được vài từ mấu chốt. Hờ, cái gì mà vết thương chưa lành, cậu bị làm sao hả? Trịnh Bình gấp gáp hỏi dồn. Hôm trước vừa ngã xe, Lam Lâm đành trả lời ngay thật định giấu giếm cho. Qua chuyện mà không được rồi, biết ngay là tên này sẽ nhảy tưng tưng lên mà. Nhớ ngày xưa có lần sơ sẩy bị sái bả vai, Trịnh Bình hắn không khác gì mẹ già lèm bèm bên tai cậu suốt cả tháng trời, hại cậu đã đau tay lại đau luôn cả đầu. Thật không muốn người bệnh an ổn tĩnh dưỡng mà. Ngã xe, ngồi xe hơi mà lại ngã xe là cái kiểu mẹ gì vậy? Trịnh Bình chửi tục, không, ngồi xe máy ra ngoài với bạn. Hình như có kẻ cố tình gây chuyện. Lam Lâm trần thuật ngắn gọn. Trịnh Bình im lặng một lúc không nói, chỉ nghe tiếng thở phì phò truyền qua loa điện thoại. Bị thương thế nào, chưa chết được, đừng có mà điêu trác. Nghe giọng cậu anh biết là không ổn rồi, thều thào vô lực. Trịnh Bình thở dài, lòng chua xót. Không sao thật mà, chỉ bị thương phần mềm thôi. Giọng Lam Lâm như an ủi. Người bị thương là cậu cơ mà, sao phải đi xoa dịu người khác vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Ngọc ôm cáo nhỏ đứng bên cạnh nghe ngóng, thấy giọng điệu Lam Lâm kỳ. Lạ, giống như là người rất thân thiết, nhưng vì sao lại không muốn cho? Người ta biết tình trạng vết thương, không nguy hiểm nhưng cũng rất nặng mà. Trịnh Bình lòng rối như tơ vò, vừa đau vừa xót, hận không thể lập tức trở về xem xét thương thế của cậu, càng nghĩ càng thấy uất, tức bực bội, người này bị thương còn không chủ động thông báo cho hắn. Thậm chí còn tính giấu giếm, coi hắn là gì chứ, cậu được lắm, nhớ đấy cho tôi, mấy hôm nữa về xem tôi xử lý cậu thế nào, nhớ tĩnh, dưỡng cho cẩn thận, phải kiêng rau muống, kiêng đồ tanh, phải thường xuyên kiểm tra vết thương, rõ chưa hả? À, phải tránh tiếp xúc với nước, mấy hôm này khỏi cần phải tắm táp đi, làm gì cũng phải cẩn thận không? Được chạm vào miệng vết thương, tốt nhất là nằm trên giường và ngày cho an ổn đã, tôi biết lần này không phải bị thương đơn giản, không có tôi chăm sóc cậu phải tự mình giữ gìn. Lam Lâm nghe hắn niệm kinh, bên tai cũng không thấy phiền, kiên nhẫn vâng dạ rất ngoan, cũng thấy ấm áp trong lòng. Trịnh Bình thấy Lam Lâm hợp tác cũng không bắt bẻ người bệnh, nhìn xuống sự giận dỗi, nghĩ ra đủ thứ để dặn dò. Ê, mà, vừa rồi anh nghe giọng con gái, người giúp việc mới, nghe tiếng lạ, hoác, suýt nữa thì quên chuyện này. Trịnh Bình không hiểu sao tự nhiên cảnh giác, không phải, là bạn thôi. Bạn á, cậu có bạn, mới lúc nào mà tôi không biết vậy hả? À, có phải chính là người đèo, cậu ra đường rồi tai nạn không hả? Chính là cô ta, Trịnh Bình, tự nhiên dãy nảy lên, giọng cũng đưa lên cao vút. À, nhân lúc tôi không có nhà cậu dám lén lút hẹn hò với đám đàn bà con gái, dám có hành. Vì ngoại tình, không xong, ngoại tình, Lam Lâm cậu ta, có lẽ, nào, chuyện này cũng không phải không có khả năng. Trời đất ơi, bản thân hắn quằn quại trong tình cảm tội lỗi của mình để rồi thành bị kẻ địch. Từ đâu tới âm thầm đánh lén bao giờ không biết, nguy to rồi, này, nói mau, cô ta là ai, tên gì, nhà ở đâu, năm nay bao nhiêu tuổi? Anh điên à, gào to điếc tai tôi. Lam Lâm cố tình không trả lời đúng chủ đề. Có tình che giấu, Trịnh Bình càng gào to. Thôi đi, đợi mấy hôm nữa về rồi sẽ biết, đừng có điên nữa. Tôi mệt rồi, cúp máy đây. cài, nói cúp máy là cúp thật luôn. Lam Lâm, cậu quá khoắt vừa thôi. Trịnh, Bình hậm hực nhưng cũng không gọi lại cho Lam Lâm, liệu hồn tĩnh dưỡng. Cho khỏe đợi anh về tính sổ, hứ. Trịnh Bình nghiến nghiến hàm, mài mài răng, cẩn thận anh đây cắn chết cái đồ lẳng lơ nhà cậu. Cách chương.